Nữ thần ẩm thực hắc ám. Chương 35-2, thịt heo 2. Góc truyện audio.com. Được vào bếp, chỉ làm phục vụ bàn. Thường đem menu hàng ngày viết lại một lần từ đầu đến cuối. Sau khi cô chép được hơn 100 lần, tay cầm bút của cô thậm chí cao hơn tay nghề cầm dao. Chỉ thấy cô viết trên giấy ba từ đơn giản: Kỳ Ngộ Phường, Cách Chương.